Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 31. Thư Tình Phong 3. Đây là muốn ta ký tên. Nhìn trước mặt một chồng dày đặc notebook, Sawamura theo bản năng liền nhíu lông mày. CLB bóng chày bên trong quản lý Haruno bất an đem hai cái tay bối ở phía sau, xoa nắn nàng quần áo góc viền. Nàng kỳ thực biết Sawamura bạn học làm khó dễ Sawamura phân đông đảo, có người nói quang hắn trực thuộc fan sẽ trở thành viên, thì có hơn triệu chi chúng thành thật mà nói. Haruno đối với con số này cũng không có cái gì quá trực quan cảm thụ. Trăm vạn đến tột cùng là một cái khái niệm gì? Người bình thường vẫn đúng là rất khó lý giải, có điều nghe tới liền rất cao lớn lên. Rất lợi hại, bởi vì cùng Sawamura chờ ở trong một lớp học. Bình thường lại khá là lưu tâm Sawamura nhất cử nhất động, vì lẽ đó Haruno kỳ thực là biết. Sawamura Aizun bạn học bình thường là không giúp người khác cho fan ký tên tự trong đám bạn học. Đụng tới, ngay mặt muốn, Sawamura cùng không học được từ chối trong ngày thường những kia đồng học. Phóng viên, nếu như đụng tới, yêu cầu chụp ảnh chung ký tên Sawamura cũng sẽ không từ chối, nhưng đều chỉ hạn một lần. Mọi người đúng là cũng đều thông cảm. Dù sao Sawamura Aizun bạn học fan quá nhiều, nếu như hắn từng cái ký xuống đến, căn bản là không cần làm những khác, không nói đến người khác. Chỉ là hắn fan sẽ những kia thành viên, nếu như mỗi người cũng làm cho Sawamura bạn học thăm một cái tên Sawamura bạn học tay. Phòng chừng đều có thể cho mệt đoạn có thể trở thành trực thuộc fan sẽ trở thành viên. Muốn ký tên lại là một cái khá là yêu cầu hợp lý, Sawamura bạn học rất khó từ chối vì cái này. Hắn thậm chí xin nhờ Miyamoto bọn họ, mỗi cái cuối tuần làm một lần hoạt động, phái phát 100 ký tên không phải Sawamura lại. Chủ yếu là mặc kệ hắn thăm bao nhiêu cũng không đủ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đủ khả năng ký tên vào. Sau đó xin nhờ Miyamoto bọn họ phái phân phát muốn người, chỉ cần có người muốn. Hoạt động sẽ không đình chỉ, cái này hoạt động từ vừa mới bắt đầu. Sawamura liền xuống bảo đảm, hắn cũng xác thực nói được là làm được, sau đó mặc kệ nhiều bận bịu. Sawamura đều là tỉ mỉ đem này 100 tên ký tên. Sau đó biêu ký cho Miyamoto kỳ thực, danh nhân cũng có tiếng người khổ não. Chúng ta thường thường nhìn thấy có không ít siêu sao xuất hành thời điểm. Xung quanh một đám fan chờ muốn ký tên vào lúc này. Có môi giới hoặc là công nhân viên sẽ ra tới từ chối khéo, sau đó vòng hữu môn sẽ phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực. Mắng to siêu sao chơi hàng hiệu. Không hiểu chuyện cứ việc người như vậy cũng không phải đặc biệt nhiều. Có thể mạng lưới là một cái thật giả khó phân biệt thế giới. Thật sự có người đổ thêm dầu vào lửa. Thậm chí có không ít siêu sao sẽ chết ở trên mặt này ăn ngay nói thật. Siêu sao coi như là thật sự chơi hàng hiệu, cũng không phải là muốn đối với mình fan những kia kiếm lời fan tiền. Nhưng không nắm fan làm người người cạn bà, dù sao cũng là số ít đương nhiên. Cũng không phải là không có, chỉ có điều số lượng không nhiều lắm mà thôi, liền đặt ở chúng ta bình thường tâm thái của người ta lên. Cũng không khó lý giải có ai sẽ thật sự đi chán ghét những kia chân tâm yêu thích người của mình. Đây, coi như có, Sawamura cũng sẽ không hắn đối với mỗi một cái yêu thích người của mình. Đều đặc biệt quý trọng, cái này cũng là rất nhiều siêu sao. Sẽ về tâm lý đem fan ra chủ, duyên cớ Sawamura chính là như vậy, vì lẽ đó chỉ cần đủ khả năng có thể làm. Sawamura nhất định sẽ đi làm, nhưng như Haruno như vậy là có chút xử lý không tốt. Nếu như Sawamura thỏa mãn, sau đó những bạn học khác lại ôm như thế một chồng vở xuất hiện, làm sao bây giờ? Sawamura nhưng là nhìn thấy xung quanh không ít bạn học đều đang len lén đánh giá bọn họ, ngẩng đầu nhìn Haruno một mặt do dự dáng vẻ, từ chối đến bên mép nhi. Sawamura cuối cùng không có nói ra lấy Haruno cá tính. Rất khó từ chối người khác khẩn cầu chứ. Nàng nên rất yêu thích loại này bị người thỉnh cầu, bị người cần, bị người tán thành cảm giác, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cuối cùng, Sawamura vẫn là nói như vậy, hắn thực sự không đành lòng đi đụng vào một cái sự khúc mắc của thiếu nữ. Có một số việc, chung quy vẫn là cần bản thân nàng rõ ràng thời đại học sinh. Có thể đơn giản hài lòng một điểm, cũng không cái gì không tốt. Sawamura đối với ký tên sự tình, xử lý tương đối dễ dàng bị người cầu đến ngay mặt. Nhân gia yêu thích chính mình, lại thật vất vả thật xa đến một chuyến. Sawamura cũng không ngại liên lụy chút thời gian cùng tinh lực. Thỏa mãn mọi người yêu cầu nhưng thư tình sự tình, tất nhiên không thể dễ dàng xử lý đúng. Thư tình trở lại chỗ ngồi, Sawamura liền phát hiện mình chắc trong động, có lượng lớn tin thô thô liếc mắt nhìn, ít nhất mười mấy phong, ta đi. Kiếp trước chỉ nhìn thấy Miyuki bọn họ có như vậy quấy nhiễu. Không nghĩ tới chính mình cũng có như thế một ngày trước đây một ít linh tinh cũng còn tốt. Bây giờ nhiều như vậy, có thể xử lý như thế nào? Ngay ở Sawamura đau đầu thời điểm, Kanemaru lại cầm tam phong tin, chạy tới, làm gì? Sawamura một mặt lên xa trường vẻ mặt, ngươi nói làm gì? Lẽ nào là, chúc mừng ngươi, lại đoán đúng, này đã không phải Kanemaru lần thứ nhất, giúp người chuyển giao thư tình. Sawamura sinh không thể luyến ngã quáp ở trên bàn kiếp trước thời. Điểm, hắn cũng từng ước ao qua Miyuki cùng Furuya Satoru. Ước ao bọn họ có thể có được nữ sinh yêu ái. Bắt được một phong lại một phong thư tình thật là chờ hắn có như thế một ngày thời điểm. Sawamura rốt cuộc biết, cảm giác này cũng không hơn gì nam sinh mà. Thu được nữ sinh thư tình thời điểm, làm sao có thể nhịn xuống hiếu kỳ. Không mở ra liếc mắt nhìn Sawamura cũng là người bình thường. Coi như không có ý đó. Hắn cũng vẫn là không nhịn được mở ra, hắn nhận vì là định lực của chính mình là không có bất cứ vấn đề gì. Tuy rằng ở thời đại học sinh, Sawamura Aizun hầu như không có thu được nữ sinh thư tình, hắn đối với phương diện này sự tình bản thân cũng khá là trì độn. Có thể gia nhập Major League sau khi ở Major League đánh ra tiếng tăm, Sawamura thu được các quốc gia thư tình cũng không ít, những kia trắng ra buồn nôn văn tự. Sawamura vừa bắt đầu xem thời điểm còn rất mặt đỏ, rất thật không tiện, sau đó cũng là chậm rãi quen thuộc, có lúc không phải không thừa nhận. Người thích ứng năng lực là phi thường mạnh mẽ, lúc này kinh nghiệm lâu năm xa trường Sawamura Aizun cho rằng mở ra thư tình cũng chẳng có gì ghê gớm, hắn kỳ thực cũng rất tò mò. Không biết những này non nớt bạn học nữ môn có thể viết ra sao thư tình là càng thêm trắng ra. Vẫn là ngây ngô hồ đồ loại cảm giác đó. Kết quả thư tình mở ra sau khi, thật giống như mở ra Pandora hộp mà Sawamura vẫn là ấu trĩ. Trước đây hắn thu được thư tình đều là từ những nơi khác ký tới được, nhân ra chỉ cần biết tên của hắn cùng địa chỉ là có thể biêu ký, sau đó điện tử biêu kiện cùng Sawamura cá nhân chủ hiệt khai thông. Cái kia càng là công chúng tin tức, tất cả mọi người cũng có thể tùy tiện cùng Sawamura công khai kỳ yêu. Hơn nữa người thậm chí không biết đối phương là nam là nữ, có chân tâm, cũng có làm ác ở trong đó. Người sẽ chân chính kiến thức cái gì gọi là thế giới chi đại không gì không có, thế nhưng những người kia nhưng có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy thì là Sawamura không quen biết bất cứ ai, thu được kẻ không quen biết cho hắn thư tình. Sawamura tự nhiên có thể tùy ý lật xem, chỉ cần hắn không hồi phục là không sao, nhưng cùng với học liền không giống. Khi ngươi biết trong lớp một cái nào đó khác phái bạn học đối với ngươi có hảo cảm thời, bản thân chính ngươi vừa không có tiếp tục ở chung xuống ý nguyện hai người kia ở chung thời điểm, liền rất lúng túng. Bây giờ Sawamura nhiều vô số, đã thu được trong lớp 70% nữ sinh viết thư tình, hắn có bao nhiêu lúng túng. Có thể tưởng tượng được hiện tại Sawamura ảo não đều muốn đem tay của chính mình cho chặt hạ xuống. Lúc đó làm sao liền không nhịn được khốn nạn cơ chứ? Nếu như hắn xưa nay chưa từng mở ra những này tin, thế giới nên cỡ nào vẻ đẹp? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.